Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1337, chương 1337, cuộc du lịch Chu Diệp. Góc truyện audio.com. 1888 tháng 7, một chiếc treo hài hước quân cờ xí tầng 3 bằng gỗ thuyền buồm đang đi thuyền tại biển Adriatic bên trên. Chừng cao hơn 2 mét, sóng gió cầm chiếc này cao lớn bằng gỗ thuyền buồm, không có bất kỳ cái gì biện pháp, mặc dù chiếc thứ nhất tàu chiến bọc thép cũng tại 1859 năm tháng 11 từ nước Pháp chế tạo ra. Anh tại đồng niên cũng xuống nước một chiếc tàu chiến bọc thép. Đồng thời tại 1861 năm định ra toàn bộ tàu chiến bọc thép phát triển kế hoạch, nhưng hơn 20 năm qua đi. Bằng gỗ thuyền buồm vẫn là trên biển mua bán nhân vật chính. Ở trong đó có nhiều mặt nguyên nhân, tức bởi vì quân đội kỹ thuật phong tỏa, cũng bởi vì tàu chiến bọc thép chế tạo chi phí quá cao. Hai thứ này nguyên nhân nhường tàu chiến bọc thép tại phương diện dân dụng phát triển ra hiện bình cảnh. Vẫn như cũ không cách nào thay thế giá rẻ bằng gỗ cánh buồm thuyền biển. Bất quá, cũng chính vì châu Âu đại quốc nhao nhao phát triển tàu chiến bọc thép. Đến mức bọn hắn dĩ vãng những cái kia giá cả không ít bằng gỗ chiến hạm đều chảy nước mắt xúy mại lớn ném cho các thương nhân dĩ vãng, đối với các thương nhân tới nói. Mong muốn mà không thể so sánh cự hình bằng gỗ chiến hạm. Bây giờ đem bên trên khoang pháo bên hông tàu thay đổi. Kho hàng gia tăng, liền biến thành có thể cho các thương nhân mang đến lợi ích to lớn cự hình thuyền hàng đương nhiên. Nghĩ lấy được dạng này xuất ngũ chiến hạm, đầu tiên ngươi muốn về phương diện hải quân có quá cứng quan hệ. Bằng không không tới phiên ngươi tới ăn những hải quân này ăn cơm thừa rượu cạn. Mà Morgan thuyền trưởng rõ ràng chính là một vị có biện pháp thương nhân. Hắn là một gã đến từ nước Mỹ thương nhân, nhưng mà hắn nhưng từ anh đồng bạn hợp tác nơi đó, lấy được chiếc này từ Hoàng gia Hải quân nhất cấp cánh buồm tàu chiến đấu cải tạo thương thuyền quyền mua. Đây là hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào sự tình, mà chiếc này lấy tên vợ của hắn mệnh danh là đặc biệt Lieja số thương thuyền cơ hồ liền thành Morgan. Thuyền trưởng một cái khác lão bà một dạng, không, hoặc dùng phu nhân hắn lời mà nói, hắn yêu hắn thuyền thắng qua yêu ta. Hỗn đản nhanh lên đem ta tiểu bảo bối khuôn mặt lau khô. Không được lười biếng, ta thuê các ngươi không phải là vì để các ngươi tới làm đại gia. Ngậm tẩu thuốc, giữ lại cong lên rear map Morgan thuyền trưởng không chút khách khí thấp giọng a xích các thủy thủ. Bảo trì thân thuyền khô ráo có thể hữu hiệu kéo dài thuyền niên hạn sử dụng đương nhiên. Morgan thuyền trưởng trong miệng cái gọi là tiểu bảo bối khuôn mặt. Chính là đặc biệt Lieja số bong tàu. Thuyền trưởng chúng ta tại sao muốn tạm thời sửa đổi chỗ cần đến? Đầu đội lái chính cái mũ người trẻ tuổi. Đi đến Morgan thuyền trưởng bên người. Có chút buồn bực phấn nói. Rõ ràng chúng ta tại Morocco liền đã đến điểm cuối, nhưng mà tại sao chúng ta phải lượn quanh một vòng phía sau? Lại đi đều la đâu? Ân, Morgan thuyền trưởng liếc một cái chính mình thợ lái chính, tiếp đó cẩn thận nhìn một chút đóng chặt phòng thuyền trưởng môn. Nhìn thấy cánh cửa kia không có mở ra phía sau, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Không tại sao, không có vì cái gì, đến lúc đó phía sau. Ta sẽ cho các ngươi kéo dài một tuần ngày nghỉ bây giờ. Đi làm việc tốt à, nếu như đây là mệnh lệnh của ngài mà nói. Lái chính có chút bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thực mục đích của hắn đã đạt đến. Ít nhất phải đến bất ngờ một tuần ngày nghỉ hơn nữa. Tiền lương của bọn họ đều theo thiên kết toán. Theo lý thuyết làm một ngày liền có một ngày tiền. Kiếm tiền hơn nữa thuyền trưởng còn đáp ứng cho tăng thêm ngày nghỉ. Hắn còn có cái gì không hài lòng? Hồ Morgan thuyền trưởng nhìn một chút vẫn như cũ đóng chặt phòng thuyền trưởng. Lúc này mới thở dài một hơi. Hắn là thực sự sợ chính mình thợ lái chính lời nói. Trêu đến trong phòng thuyền trưởng cái vị kia quý khách không hài lòng à? Phải biết vị quý khách kia có thể nói là Đông Ấn Độ công ty chủ tịch đều phải gấp bội cẩn thận đại nhân vật. Đông Ấn Độ công ty là cái gì? Đông Ấn Độ công ty tên đầy đủ là Umbrella Đông Ấn Độ công ty. Nhưng mà cái này cũng không tính là cái gì. mấu chốt là Đông Ấn Độ công ty nắm giữ mặt cờ xí kia phát ra quyền. Mặt cờ xí kia là cái gì? Đó là một mặt nhìn có chút hài hước cờ xí. Đỏ trắng xen nhau hình tròn tiêu chí ở giữa. Có một cái thoạt nhìn như là hài hước quân tâm. Lần thứ nhất nhìn thấy mặt cờ xí kia người. Lúc nào cũng không nhịn được muốn cười vang mặc dù mặt cờ xí kia nhìn có chút hài hước. Nhưng mà người biết nó, lại không người dám không nhìn nó. Chỉ cần treo lá cờ này, cho dù là các nước Âu Châu hải quân, đều phải nể mặt, không nể mặt mũi kết quả. Ha ha, đoạn thời gian trước, phát sinh ở Gibraltar eo biển hải chiến chính là kết quả. Dòng dã hơn 60 chiếc hoàng gia hải quân tàu chiến bọc thép. Bị chiếc kia trên biển vua không ngai chỉ dùng không đến 5 phút liền diệt sạch hoàng gia hải quân danh xưng vô địch tàu chiến bọc thép đội hải chiến. Nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì nào đó chiếc treo mặt cờ xí kia thương thuyền. Tại Gibraltar eo biển bị anh hoàng gia hải quân cho gây khó khăn nó dùng đầm đìa tiên huyết nói cho các nước Âu Châu. Tàu chiến bọc thép cùng tàu chiến bọc thép ở giữa cũng có khác biệt. Đừng tưởng rằng phủ thêm xác rùa đen liền có thể mạo xưng đại biện tỏi nghĩ xoay người. Còn sớm đâu, mà vừa mới có một chút khởi sắc hoàng gia hải quân. Lần nữa bị đánh rơi vực sâu nó dùng nó thất bại. Cảnh cáo châu Âu chư quốc hải, vẫn là hải, đại giang ngươi, vẫn là đại giang ngươi. Bảy đại dương, mãi mãi cũng là mặt cờ xí kia thiên hạ nghĩ đi thuyền. Có thể nộp thuế liền thành. Không giao, không quan trọng chỉ cần không sợ hải tặc, thuận tiện nhắc lên, bởi vì trước kia thế lực bá chủ áp chế các quốc gia hải quân nguyên nhân. Hải tặc càng ngày càng càn rỡ đứng lên đương nhiên, cũng không có người dám phá hỏng quy củ, cướp bóc treo mặt cờ xí kia thương thuyền cái kia đơn thuần tự tìm cái chết. Nhưng mà, nếu như ngươi treo mặt kia thương thuyền, hơn nữa đúng hạn giao phí bảo hộ khụ khụ. Nói sai rồi, là thuê giao dịch, không sai chính là thuê giao dịch chỉ cần ngươi đúng hạn nộp thuế. Như vậy phủ lên lá cờ này, biển cả mặc cho ngươi ngao du thậm chí ngươi còn có thể tại vị ở sên. Martin đảo Đông Ấn Độ công ty hải vận nơi giao dịch bên trong nhận được các nước Âu Châu cùng phương Đông các quốc gia giá hàng thời gian thực tin tức. Để ngươi có thể lựa chọn lợi nhuận cao nhất cước phí đương nhiên. Tại London cùng Quảng Châu cũng có đồng dạng nơi giao dịch đây mới là để cho buôn bán trên biển nhóm chuyện vui. Khụ khụ kéo tới có chút xa kẹt kẹt một tiếng. Cửa gỗ mở ra âm thanh đem lâm vào trầm tư Morgan thuyền trưởng đánh thức. Hắn không cần suy nghĩ. Trên mặt trước treo lên một bộ nụ cười xu nịnh. Quay đầu hướng về phía từ thuyền trưởng trong khoang đi ra cao gầy thân ảnh nói. Ngài nghỉ ngơi còn tốt chứ? Chu tiên sinh cũng không tệ lắm. Chu Diệp duỗi cái lưng mệt mỏi. Hướng về phía Morgan thuyền trưởng khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi dọc theo đường đi chiếu cố. Morgan thuyền trưởng, ta rất hài lòng. Chu Diệp không phải tại khách khí, mà là thật sự rất hài lòng cũng chính là ngày đầu tiên. Hắn lên thuyền liếc mắt nhìn phòng thuyền trưởng phía sau, để lộ ra một chút xíu biểu tình bất mãn. Gia hỏa này liền không nói hai lời, lao xuống thuyền mua sắm trọn vẹn mới dụng cụ gối đầu. Mới, chăn mền, mới, thậm chí ngay cả trong phòng thuyền trưởng đủ loại đồ gia dụng tất cả đều mới thật khó cho hắn. Thế mà dùng ngắn như vậy thời gian liền mua sắm đến đó sao nhiều đồ mặc dù nói. Sên, Martin đảo đã bởi vì Đông Ấn Độ công ty duyên cớ. Trở thành một cái phồn hoa vô cùng thương nghiệp bến cảng. Nhưng mà muốn gọp đủ những vật này thật không phải là một kiện đơn giản sự tình. Ngài một câu hài lòng. Chính là đối với ta tốt nhất khen thưởng. Morgan thuyền trưởng trên mặt cười cùng đóa hoa một dạng. Hắn mặc dù không biết vị này Chu tiên sinh đến cùng là thân phận gì. Nhưng mà hắn nhận biết mang Chu Diệp người lên thuyền. Mặc dù người kia không nhất định biết hắn không. Không phải không nhất định biết hắn, mà là tuyệt đối không biết hắn, bởi vì người đó là tràn ngập truyền kỳ, cao cao tại thượng Đông Ấn Độ công ty chủ tịch, Soan công tước, mặc dù có chút bí mật, nhưng mà Morgan thuyền trưởng liếc mắt một cái liền nhìn ra vị kia với hắn mà nói cao cao tại thượng đại nhân vật. Đối với vị này Chu Diệp tiên sinh đến cỡ nào tôn kính? thậm chí đã đến hèn mọn trình độ nhìn mặt mà nói chuyện thế nhưng là thương nhân kiến thức cơ bản. Không biết cái này hạng kỹ năng ra hỏa, tuyệt đối không phải là một cái thành công thương nhân, ngươi thực sự là quá biết nói chuyện. Chu Diệp mỉm cười. Vỗ vỗ Morgan thuyền trưởng bả vai, ngươi rất không tệ, về sau có khó khăn gì có thể đi Đông Ấn Độ công ty tìm Soan công tước. Nghe được Chu Diệp mà nói. Morgan thuyền trưởng con mắt nhất thời chính là sáng lên, khóe miệng mừng rỡ đều thấy được răng hàm. Tân tân khổ khổ làm cháu trai hầu hạ vị này sắp 2 tháng thời gian. Không phải là vì câu nói này sao? Chu Diệp nhìn xem Morgan thuyền trưởng mỉm cười, hắn đương nhiên biết Morgan thuyền trưởng đang suy nghĩ gì. Bất quá như vậy có cái gì đâu? Người trong thiên hạ rộn rộn ràng ràng không phải đều là vì danh lợi sao? Đến nỗi nói Soan công tước, hắn dĩ nhiên không phải Elizabeth phụ thân rồi. Mà là Elizabeth phụ thân không biết bao nhiêu đời hậu thế không có cách nào. Ai kêu lão Soan tại biến thành Ấn Độ Tổng đốc phía sau. Cây già nở hoa rồi đâu mà tại Chu Diệp bày mưu tính kế. Soan gia tộc gia chủ đời đời kiếp kiếp cũng là Umbrella Đông Ấn Độ công ty chủ tịch. Cách chương.